Chương 2921, Trần Phong đường lui, đệ nhất bạo. Chính là cái kia Bạch Ngọc La Hán sau đó, Hàng Long La Hán chi lực hung hăng rót vào cái kia Bạch Ngọc La Hán bên trong. Bạch Ngọc La Hán lập tức hào quang tỏa sáng, từ lồng ngực của hắn vị trí, một đạo quang trụ trực thấu mà ra, chiếu ở cái kia hư giữa không trung nào đó một chỗ. Sau một khắc, hư giữa không trung cái kia một chỗ, một đạo hình tròn đại môn chậm rãi vỡ ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sợ ngây người. Hắc Sơn lão tổ phát ra một tiếng không dám tin hô to, đây là vật gì? Hiên Viên Nhược Bằng nụ cười ngưng kết trên mặt, ngây ngốc đứng ở nơi đó, ngây ra như phỗng. Mà nghe thấy cái này từng tiếng kinh hô, những cái kia đóng mắt người cũng đều là tranh thủ thời gian mở mắt, tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy một màn này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cái kia quang trụ kịch liệt rung động ở dưới, tựa hồ liền muốn sụp đổ. Cái kia Bạch Ngọc La Hán phía trên vết dạn gia tăng hơi có chút, chiều sâu QNZ tăng lên một số, nhưng là cuối cùng vẫn là không có phá nát. Lập tức lại ổn định. Cái kia một đạo quang trụ, càng thêm vững chắc. Trần Phong thân hình, tiến nhập trong cột sáng. Sau đó, lấy cực nhanh tốc độ, tiến vào cái kia cự đại tròn trong cửa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người choáng váng, nhao nhao phát ra cự đại kinh hô. Làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy, cái này Trần Phong vậy mà lại chạy trốn lao thiên gia à, đơn giản không dám tin, trách không được đâu, trách không được, vừa rồi Trần Phong như vậy bình tĩnh phong dong, nguyên lai hắn là có dạng này át chủ bài a, quá tốt rồi, Trần Phong trốn được một cái mạng. Không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn, mà tại Trần Phong biến mất trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên ở giữa về đầu, tay chỉ Hắc Sơn lão tổ, lạnh giọng nói ra, trùng loại dưới. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về lấy tính mạng ngươi. Soát một dưới, Trần Phong thân ảnh biến mất. Viên kia hình đại môn, trực tiếp, quang trụ chậm rãi tiêu tán. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, nếu không phải cái kia không trung tiêu tán quang mang, chỉ sợ bọn họ cũng đều sẽ coi là ban nay hết thể chỉ là một cái ảo ảnh, không có cái gì phát sinh theo Trần Phong hoàn toàn biến mất. Rốt cục, mọi người đều là phản ứng lại. Tất cả mọi người là rất nhất trí không nói gì. Chỉ là dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy Hiên Viên Nhược Bằng. Sau đó, lại nhìn lấy Hắc Sơn lão tổ. Hắc Sơn lão tổ nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn giơ tay lên một cái cánh tay, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại cũng không nói gì đi ra. Hắn biết nói, mình đã mặt mũi mất hết, bị Trần Phong hung hăng đùa bỡn. Hắn nói có thể tại trong vòng 3 chiêu giải quyết Trần Phong. Kết quả, hắn chẳng những không có giải quyết Trần Phong, hoàn toàn tương phản. Ngược lại bị Trần Phong thong dong rời đi. Lúc này, Trần Phong tại cái kia hư giữa không trung, trước đó cái kia cũ quen thuộc thời không lưu chuyển cảm giác, lại một lần nữa chuyển tới. Mà lại, lần này thời gian như cũ là rất dài. Chỉ bất quá, Trần Phong không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, hắn đối với cái này đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Không biết đạo qua bao lâu, Trần Phong rốt cục cảm giác, mình rơi vào thực địa. Hắn mở to mắt, ngẩng đầu lên. Cái kia cảnh tượng quen thuộc rơi vào trong mắt của hắn. Trên bầu trời, chính là một mảnh u ám, lại lộ ra vô cùng vô tận kim quang. Trên mặt đất, thì là một mảnh xanh mờ mờ bãi cỏ, nơi xa có viễn sơn liên miên, mà nhìn xuống dưới, thì là vô cùng vô tận kim quang. Một lại tới đây, Trần Phong lập tức chính là thoải mái phát ra một tiếng hừ nhẹ, cảm giác mình toàn thân trên dưới liền như là ngâm mình ở trong nước nóng. Ấm áp. Thực tế QNZ đúng là như thế, cứ việc nơi này không có cái gì ấm thủy, nhưng là cái kia vô cùng vô tận Hàng Long La Hán chi lực tinh hoa, thẩm thấu nhập Trần Phong thể nội, để Trần Phong cảm giác thư sướng vô cùng. Chúng nó bao quanh Trần Phong, tự động bắt đầu trị liệu Trần Phong thương thế bên trong cơ thể. Trần Phong mỉm cười, nơi này mới là thuộc về ta địa phương A. Mà đúng lúc này, Trần Phong bỗng nhiên nghe thấy nơi xa có tiếng chân truyền đến. Mặt đất đều là bị chấn động từng đợt, như là gợn sóng, cái loại cảm giác này hết sức quen thuộc. Trần Phong miệng góc lập tức lộ ra một vòng nụ cười, lão bằng hữu tới. Hắn ngửa trời giáng một cái huýt, lập tức, một vệt ánh sáng ảnh bá một dưới, chính là trực tiếp hướng về hắn vị trí mà đến, tại Trần Phong trước mặt, mới ngừng lại. Chính là cái kia chân long ngũ xà thú. Chân long ngũ xà thú đi vào Trần Phong trước mặt về sau, lập tức chính là nằm sấp tử, cái kia hai chỉ trong mắt to lộ ra cực độ vẻ vui thích. Mở ra miệng rộng, lưỡi to đầu ẩm ướt cộc cộc chính là tại Trần Phong trên thân tới lui. Trần Phong cười ha ha, sờ lấy đầu của hắn, ngươi cao y tên nào y, ngược lại là cơ linh, cảm giác được khí tức của ta, liền tranh thủ thời gian tới đúng không chân long ngũ xà thú liều mạng điểm đầu. Trần Phong vuốt vuốt hắn đầu to, sau đó xoay người mà lên, nói ra, đi, mang theo ta đi tìm hắn và ngươi có cựu oán yêu thú. Sau ngày hôm nay, chắc hẳn ngươi liền có thể ở chỗ này xông pha. Trần Phong biết nói, coi như cái này bí cảnh dù lớn đến mức nào, nó bên trong yêu thú số lượng cũng là có hạn. Trước đó đã là bị mình giết một nhóm, mà bây giờ, lại sát nhất chút, chỉ sợ thừa không xuống bao nhiêu. Nhưng là Trần Phong không được không làm như vậy à, cái này là hàn bí cảnh bên trong, Trần Phong cố nhiên là có thể khôi phục, nhưng là khôi phục lại là sẽ khá chậm. Liên lấy hắn hiện tại thương thế tới nói, nếu như là không săn giết yêu thú tiến hành khôi phục lời nói, như vậy Trần Phong ít nhất là cần phải ở chỗ này mặt ngây ngốc thời gian mấy tháng mới có thể. Mà thời gian mấy tháng, cho dù là tại La Hán bí cảnh bên trong, thơ y gian lưu tốc so bên ngoài muốn ngắn đến nhiều, nhưng là mấy tháng xuống tới, bên ngoài chỉ sợ cu nở dê muốn đi qua một lượng ngày. Trần Phong hiện tại nhưng chậm trễ không dậy nổi lâu như vậy còn nữa nói, chỉ cần La Hán bí cảnh tại, những này yêu thú đều sẽ xuất hiện lần nữa. Chân long ngũ xà thú một đường hướng về phía trước, rất nhanh, chính là mang theo Trần Phong cuồng đã chạy ra mấy ngàn dặm, rời đi mảnh này nặc đại bình nguyên phạm trù, tiến nhập một mảnh da Inui bên trong. Cái này một vùng núi non không tính là cực kỳ cao lớn, nhưng lại vô cùng tú lệ, khắp nơi đều là cỏ xanh, khắp nơi đều là ngũ thải tân phân nở rộ bông hoa. Suối phun thác chảy, bốn phía có thể thấy được. Nho nhỏ sơn khê, len ken mà tới, hội tụ thành một con sông lớn, đem núi này loan mở ra thành hai nửa, từ đó róc rách chảy ra. Dòng nước thanh tịnh thấy đáy, bên trong có thể trông thấy nho nhỏ con cá, cùng các loại sinh vật. Sông kia ngọn nguồn đá cuội, bị đánh cỏ sát không biết bao nhiêu năm, mượt mà bóng loáng. Trần Phong thấy cảnh này, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, phun ra một thanh trọc khí. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, có thể nào nghĩ tới đây kỳ thực không phải một cái thế giới chân thật hết thảy đều là hàng long la hán chi lực tinh hoa cấu tạo nên đâu. Đột nhiên, Trần Phong trong lòng hơi động, ta cái kia hồn giả không gian, không phải cũng là ta hồn giả chi lực xây dựng ra tới một cái thế giới sao? Chỉ bất quá, có thể làm được so mảnh thế giới này càng giống thôi, có thể càng thêm tiếp cận với thế giới chân thật. Nếu là không gian đã cường đại đến trình độ nhất định, như vậy, bên trong sinh vật tự nhiên sẽ thai nghén mà ra.